Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1087, Hoàng Nhạc Nhạc thỏa hiệp, gocchuyenaudio.com. Được rồi, con đi gọi Nhạc Nhạc đến phòng sách của ta, mọi người cùng nhau thương lượng. Hoàng Hiếu Phương dặn dò Hoàng Vinh Thiên, Hoàng Vinh Thiên lắc đầu bước ra ngoài. Lúc đầu, hắn tán thành việc đầu tư vào nước X cũng coi trọng vào lợi nhuận, nhưng mà từ chuyện lần trước Hoàng Vinh Thiên cũng đã có chút do dự. Nhất là khi biết trong tay Hoàng Nhạc Nhạc có 40 tỷ bồ tệ, liền dự định từ bỏ việc đầu tư nước X. Có 40 tỷ này, có thể giúp đỡ cho việc khôi phục lại công việc kinh doanh của tập đoàn, căn bản không cần phải mạo hiểm về kế hoạch nước X nữa, tuy rằng mỏ vàng này kiếm được nhiều tiền, nhưng mà cũng rất phiêu lưu. Cho nên, sau khi nghĩ đến vấn đề then chốt xong, Hoàng Vinh Thiên liền thay đổi suy nghĩ, cũng không muốn ủng hộ phương pháp được ăn cả ngã về không của cha nữa. Nhưng mà bây giờ ra cha đã quá cố chấp rồi, hơn nữa còn làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Lớp trẻ bây giờ có một cách suy nghĩ khác so với người của thế hệ trước đều thích phô trương mặt mũi ra, nhưng mà Hoàng Vinh Thiên du học từ Mỹ trở về cho nên cũng không coi trọng mấy cái thứ ảo ảo đó. Sợ rằng một mình không thể khuyên can được, Hoàng Vinh Thiên liền gọi điện cho em trai, kêu Hoàng Vinh Tiến chạy về nhà, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Đại ca, sao vậy? Em đang cùng bạn tổ chức một buổi đấu giá, dự định đem đồ của em ra bán một phần, giảm bớt áp lực kinh tế cho gia đình. Hoàng Vinh Tiến nói, nghe em trai nói xong, Hoàng Vinh Thiên có chút cảm động, dù sao trước giờ em trai hắn đều không quan tâm đến công việc làm ăn của gia tộc, chỉ trầm mê vào bảo vật mà thôi, nhưng mà không ngờ lúc gia tộc gặp nạn, hắn cũng đứng ra, bán đi những món đồ yêu dấu. Vinh Tiến, em khoan bán mấy món đồ của em đi, cho dù có bán, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, nhanh về nhà thảo luận đại sự đi. Hoàng Vinh Thiên nói, cha chuẩn bị lấy tiền của Nhạc Nhạc tiếp tục đầu tư vào mỏ vàng bên châu Phi, anh muốn dùng số tiền này để củng cố lại công việc làm ăn, nhưng mà cha không chịu nghe cho nên anh mới gọi cho em, để em về khuyên. À, tiền của Nhạc Nhạc sao có thể dùng để đầu tư mỏ vàng? Cái này không phải nói giỡn chứ? Hoàng Vinh Thiên tức giận nói, anh chờ một chút, em lập tức về ngay. Ừ, em về nhanh đi, đừng lâu quá, sợ cha không chờ được tự mình đi gặp Nhạc Nhạc. Hoàng Vinh Thiên nói, được em hiểu rồi, em trở về ngay. Hoàng Vinh Tiến cúp điện thoại, rồi nói chuyện với bạn mình, bảo rằng ở nhà có chuyện, rồi vội vã lái xe về nhà. Cũng may đều đang ở Singapore, không xa nhà, chứ nếu không thì sẽ cản không kịp. Hoàng Nhạc Nhạc đang buồn chán muốn chết, mỗi ngày chỉ có một việc làm duy nhất chính là chơi Bubble, hoặc là các trò web game khác, nàng cũng không biết ngày tháng như vậy sẽ kết thúc khi nào, ở trong lòng nàng chỉ hy vọng Dương Minh có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này. Nhạc Nhạc, Hoàng Vinh Thiên đi vào phòng của Hoàng Nhạc Nhạc, nhìn thấy em gái đang chơi game, bất đắc dĩ thở dài, trải qua một khoảng thời gian này, hắn cũng hiểu được Hoàng Nhạc Nhạc cũng có chút đau khổ. Đại ca Hoàng Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoàng Vinh Thiên, kêu lên một tiếng, rồi lại tiếp tục chơi game. Nhạc Nhạc, cha vừa tìm anh, ý của ông là muốn lấy tiền của em ra, đầu tư vào mỏ vàng ở nước X. Hoàng Vinh Thiên ngồi xuống ghế, nói. Không được, em sẽ không đem tiền đầu tư mỏ vàng đâu. Hoàng Nhạc Nhạc cự tuyệt mà không ngẩng đầu lên, nói. Đại ca, gocchuyenaudio.com, nếu anh muốn khuyên em thì đừng nên tốn sức nữa. Hoàng Vinh Thiên cũng cảm giác được trong khoảng thời gian này, quan hệ của Hoàng Nhạc Nhạc và hắn đã có chút bất hòa. Tuy rằng hai người không cùng một mẹ sinh ra, nhưng mà nói như thế nào thì cũng là anh em, hơn nữa Nhạc Nhạc còn là con gái nữa, hồi còn nhỏ, Hoàng Vinh Thiên cũng rất yêu thương Hoàng Nhạc Nhạc. Chỉ là sau khi lớn lên, phải bận chuyên của gia tộc cho nên đã quên cô em gái này, nhất là lần này, càng làm càng sai, làm cho quan hệ anh em trở nên căng thẳng. Em gái, em không nên hiểu lầm, kỳ thật chuyện này anh cũng không tán thành. Hoàng Vinh Thiên lắc đầu nói. Hoàng Vinh Thiên lắc đầu nói, em gái, thật ra trong khoảng thời gian này, anh cũng hiểu được việc ép em gả cho Lý Thiên Giai thật sự rất quá đáng với em, cho nên đại ca xin lỗi. Hoàng Nhạc Nhạc sừng sốt, có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Hoàng Vinh Thiên. Đại ca, anh đang nói thật chứ? Nhìn ánh mắt hoài nghi của con gái, Hoàng Vinh Thiên cười khổ thở dài, xem ra hình tượng đại ca của mình trong lòng Hoàng Nhạc Nhạc đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi. Đương nhiên là sự thật, vừa rồi anh có khuyên cha, nếu như dùng số tiền này để củng cố lại công ty thì Nhạc Nhạc sẽ đồng ý, chứ còn chuyện đầu tư vào mỏ vàng, chắc là không được đâu. Dù sao loại chuyện mạo hiểm này, chúng ta đã nếm thử một lần, nếu còn muốn thử lần thứ hai, đó chính là kẻ ngu si. Hoàng Vinh Thiên nói, đại ca anh nói không sai, nếu dùng số tiền này đầu tư cho tập đoàn thì em sẽ không do dự, nhưng mà đầu tư vào mỏ vàng ở châu Phi thì em sẽ phản đối. Hoàng Nhạc Nhạc kiên quyết nói. Hơn nữa, em cũng sẽ không gả cho tên Lý Thiên Giai kia. Chuyện của Lý Thiên Giai, là anh suy nghĩ không chu toàn. Hoàng Vinh Thiên nói. Trước đó, anh cho rằng em gả vào một nhà giàu, sẽ là tốt cho em, ít nhất là em có thể sống giàu sang, nhưng mà nghĩ lại, em đã có người mình thích rồi, anh cũng không muốn chia rẽ hai đứa. Nhất là khi nghe bạn trai của em lợi hại như vậy, có thành tựu trong giới cờ bạc, nếu như sinh ý của gia tộc tập trung vào trong giới cờ bạc thì cũng có thể xem là một lựa chọn tốt. Nghe đại ca khen Dương Minh, Hoàng Nhạc Nhạc cũng cao hứng, sự lạnh lùng đối với đại ca trước kia cũng không phải do tức giận. Kỳ thật Hoàng Nhạc Nhạc cũng không có thù ghét gì Hoàng Vinh Thiên cả, chỉ hơi giận một chút mà thôi. Bây giờ đại ca nghĩ thông suốt rồi, hơn nữa cũng đã xin lỗi, cho nên Hoàng Nhạc Nhạc cũng không tức giận nữa. Hai người đang nói chuyện thì Hoàng Vinh Tiến đẩy cửa vào, nói. Đại ca, Nhạc Nhạc rốt cục có chuyện gì? Anh hai, Hoàng Nhạc Nhạc cùng anh hai Hoàng Vinh Tiến tương đối thân cận hơn, thấy anh hai đã về, nhất thời vui vẻ. Hoàng Vinh Thiên nhìn hai anh em thân thiết thầm nghĩ, sau này Hoàng Nhạc Nhạc có thân thiết với mình như vậy hay không? Sau khi lớn lên, xem ra mình đã quên mất cảm thụ của em gái rồi. Nghĩ đến đây, Hoàng Vinh Thiên quyết định suy nghĩ cho em gái, không ép nó làm những chuyện nó không thích nữa. Hoàng Vinh Tiến gật đầu, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Hoàng Vinh Thiên, sau đó dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn hai người. Là như vậy, cha dự định dùng số tiền của Nhạc Nhạc để đầu tư cho mỏ vàng ở châu Phi. Hoàng Vinh Thiên giải thích, vậy anh có khuyên cha chưa? Hoàng Vinh Tiến nhíu mày, nếu như mà mất nữa, không phải là tiêu sao? Thì biết là vậy, Hoàng Vinh Thiên thở dài nói, anh đã khuyên rồi, nhưng mà cha không nghe còn kêu anh đi gọi Nhạc Nhạc đến phòng sách, cha muốn tự mình nói chuyện với Nhạc Nhạc. Bây giờ cũng đến, gocchuyenaudio.com, lúc rồi, em đã trở về, chúng ta cùng đi đi, chứ để cho cha chờ lâu quá, mắc công cha tự tìm đến Nhạc Nhạc nữa. Vậy chúng ta đi lên lầu đi. Hoàng Vinh Tiến gật đầu nói, Nhạc Nhạc một hồi cha có nói thế nào, em cũng không được đồng ý, không nên lấy tiền ra, biết không? Dạ, Hoàng Nhạc Nhạc gật đầu, không cần Hoàng Vinh Tiến nói, nàng cũng sẽ không lấy tiền ra một cách đơn giản như vậy, ba người cùng đi lên lầu, đến phòng sách của cha, gõ cửa, liền nghe được giọng nói của cha. Mời vào, Hoàng Hiếu Phương nhìn thoáng qua Hoàng Vinh Tiến, rồi thấy Hoàng Vinh Tiến, và Hoàng Nhạc Nhạc ba người cùng vào, nhất thời có chút kỳ quái. Vinh Tiến cũng về sao? Dạ, vừa mới về, nghe nói có chuyện cần thương lượng cho nên đi theo Hoàng Vinh Tiến nói. Hoàng Hiếu Phương gật đầu nói, lần này quả thật là đại sự, liên quan đến sinh tử tồn vong của Hoàng gia chúng ta. Cha, nếu như là chuyện đầu tư cho mỏ vàng ở nước X thì không cần nói, con không đồng ý đâu. Hoàng Vinh Tiến không đợi cha mở miệng, đã biểu thị thái độ phản đối. Con phản đối cũng vô dụng, không phải tiền của con. Con ở đây nghe là được rồi. Hoàng Hiếu Phương nhàn nhạt nói, Hoàng Vinh Tiến nghe cha nói xong, bất đắc dĩ cười khổ, mình không có tiền, đúng là không được lên tiếng. Cho đến giờ, mình vẫn chỉ là một thằng con ăn chơi mà thôi, chỉ biết dùng tiền mà không kiếm tiền, cho nên trong nhà có những việc như vậy cũng ít khi nào hỏi ý của mình. Nhạc Nhạc con thấy thế nào? Hoàng Hiếu Phương quay sang nhìn Hoàng Nhạc Nhạc, con không phải đã nói rồi sao, chờ Dương Minh đến đây, hơn nữa, trong lúc này con cũng không muốn nói gì. Hoàng Nhạc Nhạc lắc đầu nói. Nhưng mà tình huống bây giờ rất nguy cấp, Lý Gia vừa gọi điện đến nói, nếu như không đưa tiền thuê đúng hạn thì tướng quân ca sẽ thu hồi mỏ vàng lại. Hoàng Hiếu Phương nói, nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này sẽ không còn nữa. Cha, mỏ vàng kia thật sự quan trọng như vậy sao, sản nghiệp của Hoàng gia chúng ta cũng không ít, tại sao lại phải ôm lấy cái mỏ vàng không chịu từ bỏ vậy? Hoàng Nhạc Nhạc không hiểu được hỏi, cha con từ bỏ, đã đầu tư nhiều tiền như vậy, bây giờ từ bỏ quả thật có chút đáng tiếc. Hoàng Hiếu Phương nói, hơn nữa, Hoàng Hiếu Phương cha trong xã hội cũng là một người có uy tín, nếu như để cho người ta biết cha đầu tư thất bại, phải rút đuôi chạy về thì người khác sẽ nhìn cha như thế nào? Người khác nhìn cha quan trọng như vậy sao? Hoàng Nhạc Nhạc nhíu mày hỏi, cha chúng ta là thương nhân, chứ không phải là chính khách. Không cần quan tâm đến cái nhìn của người khác, chúng ta kiếm được tiền, chúng ta thành công, ai dám nói là cha đã thất bại. Những cái này không cần con dạy cha. Cha hiểu hơn con, nhưng mà cha không chịu nổi. Hoàng Hiếu Phương khoát tay nói. Được rồi, Nhạc Nhạc, chuyện con gả cho Lý Gia cha sẽ suy nghĩ lại một chút, nhưng mà tiền trong tay con nhất định phải đầu tư cho mỏ vàng. Được rồi, nếu như vậy con cũng muốn hỏi Dương Minh một chút, dù sao tiền cũng là do anh ấy kiếm, nếu như anh ấy đồng ý con sẽ không có ý kiến. Hoàng Nhạc Nhạc không còn cách nào, nên đem quyền quyết định đổ lên đầu Dương Minh. Được, con hỏi Dương Minh đi, cha sẽ nói chuyện với Lý Gia. Hoàng Hiếu Phương thoáng cái đã quyết định, Hoàng Vinh Thiên và Hoàng Vinh Tiến đành phải cười khổ, Hoàng Nhạc Nhạc thì không để ý gì, theo nàng thấy, chỉ cần có Dương Minh, mọi chuyện đều được giải quyết cả, không biết vì sao mà Hoàng Nhạc Nhạc lại có niềm tin này. Chờ, gocchuyenaudio.com, Hoàng Vinh Thiên, Hoàng Vinh Tiến và Hoàng Nhạc Nhạc đi ra ngoài, Lao Phân liền gọi điện cho Lý Chí Thành. Alo, Hoàng Tiên Sinh à, thế nào? Ông rốt cục đã suy nghĩ xong chưa? Lý Chí Thành nói, phương diện tài chính hẳn là không có vấn đề, nhưng mà Nhạc Nhạc kiên quyết không chịu gả cho Thiên Giai, cái này tôi cũng không có biện pháp, thanh niên bây giờ đều coi trọng yêu đương tự do, không muốn bị ép duyên, Hoàng Hiếu Phương nói. Lý Chí Thành nhíu mày nói, nếu không có đám hỏi, Lý gia chúng tôi dựa vào cái gì mà tham dự vào? Không phải đã đem một nửa quyền kinh doanh cho các người rồi sao? Hoàng Hiếu Phương cũng hiểu được Lý gia có chút quá đáng, đã có một nửa quyền kinh doanh rồi mà còn muốn đám hỏi. Quyền kinh doanh là quyền kinh doanh, không có đám hỏi, lấy cái gì bảo đảm sau khi chúng ta hợp tác thuận lợi sẽ tiếp tục? Lý Chí Thành cười nhạt nói, châu Phi loạn như vậy, nói không phải là xúc phạm, nhưng trong lúc tôi còn sống thì không sao, nhưng khi tôi mất Thiên Giai lên nắm quyền, rồi trực tiếp đá hoàng gia của các người ra, đến lúc đó ông làm sao? Ý của lời này có chứa một sự uy hiếp rất lớn, Hoàng Hiếu Phương đương nhiên nghe ra trong lòng tức giận nhưng lại không tìm được lý do để phản bác. Người ta nói như vậy, không phải là có lòng tốt nhắc nhở mình sao? Ám chỉ rằng, nếu như không có quan hệ đám hỏi, thì hợp tác không lâu dài, mà người của Lý gia không chỉ cầm tiền, mà còn cầm mỏ vàng, đến lúc đó đá hoàng gia ra, rồi độc lập kinh doanh, xem làm được cái gì người ta. Hoàng Hiếu Phương vừa sợ vừa giận, nhưng mà cũng không có biện pháp. Hít một hơi thật sâu nén giận, nói, được rồi, để tôi khuyên Nhạc Nhạc, ông cứ khuyên nó đi, nhanh lên, bên này rất khẩn trương rồi. Lý Chí Thành nói, thật ra, trong lòng ông ta cũng rất sốt ruột, ông cũng không muốn bỏ qua một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, dù sao thì không cần bỏ ra một đồng nào cũng có được một nửa quyền sở hữu mỏ vàng, chỉ cần dựa vào quan hệ là được. Loại chuyện tốt như vậy, đi đâu mà tìm chứ? Mà Hoàng Nhạc Nhạc gả cho Lý Thiên Giai, hoàn toàn chỉ là một điều kiện phụ mà thôi, nếu Hoàng gia không có điều kiện phụ này, thì Lý Chí Thành cũng sẽ đồng ý. Nhưng mà bây giờ còn có khả năng, nếu chỉ cần tạo một chút áp lực cho Hoàng Hiếu Phương, không chừng sẽ có thể thành. Hoàng Hiếu Phương biết tính tình của Hoàng Nhạc Nhạc đã nói nhiều lời như vậy, cũng không có hiệu quả gì, nếu như tiếp tục khẳng định cũng không có kết quả. Bây giờ thấy thái độ cứng rắn của Lý gia, điều này làm cho Hoàng Hiếu Phương lo lắng, không biết nên làm sao cho đúng. Chà, thế nào rồi? Lý Thiên Giai đến phòng làm việc của Lý Chí Thành, lo lắng hỏi. Hoàng gia trả lời, tài chính không có vấn đề, nhưng mà chuyện Hoàng Nhạc Nhạc gả cho con, nàng ta không đồng ý, con thấy thế nào? Lý Chí Thành hỏi, cái này, trong lòng Lý Thiên Giai mất hứng, mình kém sao? Hoàng Nhạc Nhạc tự nhiên không thích mình, nhưng mà, vì lợi ích của gia tộc, chuyện của Hoàng Nhạc Nhạc chẳng đáng là bao. Nếu thật sự không được thì thôi. Ta cũng nghĩ như vậy, dù sao thì mỏ vàng ở châu Phi là một cơ hội khó kiếm, tận dụng thời cơ, nếu không sẽ không đến nữa. Lý Chí Thành gật đầu nói. Chúng ta có được một nửa mỏ vàng rồi. Đích thật là vậy, cha, chuyện của Hoàng Nhạc Nhạc, Hoàng Nhạc Nhạc, nếu không được thì để con tự mình tranh thủ. Lý Thiên Giai gật đầu nói, nếu con có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi, ta chỉ sợ con sẽ có ý kiến. Lý Chí Thành nói, gocchuyenaudio.com, bây giờ con gọi điện cho Thiên Vũ, kêu hắn nói với tướng quân Cas, tài chính của chúng ta sẽ đến nhanh thôi. Tốt, để con đi gọi điện, tránh để thời gian dài, bên tướng quân Cas lại xảy ra chuyện. Lý Thiên Giai nói xong, vội vã rời khỏi phòng, đi gọi điện cho em trai. Lý Thiên Vũ đang trốn không xa mỏ vàng, đợi người của tướng quân Cas đến, đuổi Dương Minh ra ngoài, nhưng mà bên đại ca vẫn không có câu trả lời, làm cho hắn lo lắng. Tài chính không đưa thì cho dù có đuổi được Dương Minh đi cũng sẽ không giao mỏ vàng lại cho mình, cho nên tất cả đều phải đợi điện thoại của đại ca. Một tiếng chuông điện thoại vang lên, Lý Thiên Vũ vui vẻ, lập tức nghe máy. Alo, Thiên Vũ, đại ca đây, cha đã liên hệ với Hoàng gia, tài chính không có vấn đề. Lý Thiên Giai nói, ồ, Hoàng gia đã đồng ý điều kiện của chúng ta. Lý Thiên Vũ cũng vui vẻ nói, chuyện mỏ vàng này đã giao cho hắn phụ trách, như vậy thì sau này hắn có chỗ đứng trong công ty rồi. Chuyện của Nhạc Nhạc có chút thay đổi, Hoàng gia không đồng ý, nhưng mà chuyện tài chính thì đã đồng ý rồi, Lý Thiên Giai nói. Lý Thiên Vũ mặc kệ Hoàng Nhạc Nhạc có chịu gả cho Lý Thiên Giai hay không, chuyện này không có quan hệ với hắn, chỉ cần có tiền là được rồi, hắn vẫn sẽ là người phụ trách mỏ vàng. Ồ, tài chính đến là được rồi, còn chuyện kia, tình yêu là tự do mà, nếu anh thích Hoàng Nhạc Nhạc thì tự mình theo đuổi nàng ta đi. Lý Thiên Vũ hưng phấn nói, ha ha, em cũng nghĩ vậy sao, anh cũng dự định làm vậy. Lý Thiên Giai không biết Lý Thiên Vũ đang nói cho có lệ. Đúng vậy, em đang nghĩ như thế đó. Lý Thiên Vũ nói, đại ca, em liên hệ với tướng quân Cas, báo chuyện này cho ông ta biết. Được, vậy anh không quấy rầy em nữa, một hồi liên hệ xong thì gọi cho anh, báo cho anh biết kết quả. Lý Thiên Giai nói xong, liền cúp điện thoại. Cách Trương.